Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, lần biến hóa này xuất phát từ chân hoàng bảo thuật, là Thạch Hạo lĩnh ngộ được bí thuật Niết Bàn truyền thừa của tộc mình. Sau khi tắm rửa trong biển lửa, màu cũ được thanh tẩy, một tiếng tiên cầm vang vọng, cùng với tiếng đại đạo oanh minh, thân thể Thạch Hạo kịch liệt chấn động, một lần nữa được tân sinh. Thạch Hạo thành công sống thêm đến kiếp thứ tư. Kiếp này thọ nguyên của hắn vô cùng sung túc, sống trọn vẹn 5.6 vạn năm, cộng thêm 3 kiếp trước, đến khi kiếp thứ tư kết thúc, Thạch Hạo đã sống qua 12.6 vạn năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trước khi kết thúc kiếp thứ tư, Thạch Hạo lại bố trí một đại trận kinh thiên động địa, quán thông 9 nơi tạo hóa giữa trời đất. Sau đó, Thạch Hạo thiết lập một đại trận vô thượng, tự giam mình vào trận nhãn, hấp thu tinh túy của 9 đại tạo hóa. Thạch Hạo như một thần thai, được thai nghén, được tôi luyện. Đây là tạo hóa của vô số nguyên điện, tuy không phải toàn bộ đại giới, nhưng cũng đủ để nghịch thiên. Nhờ đó, Thạch Hạo sống đến kiếp thứ 5, như thần thai biến hóa. Hắn lột bỏ lớp da người cũ, từ trong máu thịt bước ra từng khúc xương giả, dùng bí thuật trời đất, vận dụng trận pháp thu nạp tinh tú tiên thiên, thay nhánh cơ hội tái sinh, một lần nữa như tân sinh, sống thêm một kiếp. Tiếp đó, kiếp thứ 6, kiếp thứ 7, Thạch Hạo dùng hết mọi biện pháp, sống tiếp, từ mỗi lần tuổi già mà hồi xuân, trong thời đại không thể thành tiên, kiên cường sống qua kiếp này kiếp khác, kỳ thực chính là một loại thăng hoa đến cực điểm. Vương Huyền tự nhủ, chính hắn từng bước trên con đường trở thành hồng trần tiên, mỗi một kiếp kết thúc lại tân sinh, kỳ thực đều là một lần thăng hoa cực điểm, phá vỡ thân thể cũ, đổi lấy thân thể mới, mỗi lần đều cường đại hơn, đến khi cường đại đến mức thời gian cũng không thể ảnh hưởng, bất kể dùng phương pháp gì, kỳ thực đều là phá vỡ cực hạn của một lĩnh vực nào đó, vốn là tầng thứ mà chỉ tiên nhân mới chạm tới được. Nhất là khi quan sát con đường tu luyện thành hồng trần tiên của Thạch Hạo, cảm xúc của hắn càng mãnh liệt, bởi đây là vị hồng trần tiên đầu tiên trên thế gian, điều này tương đương với khai thiên tích địa, sáng tạo ra một con đường, người đời sau chỉ cần đi theo con đường này mà tiến bước, kiếp này kiếp khác phá vỡ cực hạn, chạm tới lĩnh vực tiên, trải qua 9 kiếp, tương đương với phá vỡ cực hạn, chạm tới lĩnh vực chân tiên, từ đó, bước vào lĩnh vực tiên là chuyện đương nhiên, hơn nữa, do 9 lần biến hóa, tự nhiên mạnh hơn bất kỳ chân tiên nào. Ví như Thạch Hạo hiện tại đã sống qua 7 kiếp, chưa từng có tiền lệ, so với chân tiên ra sao, chỉ có hơn chứ không kém. Mạnh mẽ như vậy, nếu ở thời đại có thể thành tiên, đã sớm thành tiên, đâu cần phải vất vả như vậy. Khi Thạch Hạo 40 vạn tuổi, hắn cuối cùng sống đến kiếp thứ 8, huyết khí sôi trào, dương cương 10 phần, trở lại thời niên thiếu, sừng sững trên đỉnh núi cao nhất. 8 kiếp tích lũy, đạo hạnh của Thạch Hạo cao không thể tưởng tượng, trong lĩnh vực nhân đạo không ai sánh bằng, thậm chí có thể nghịch phạt chân tiên. Hơn nữa, đến kiếp thứ 8, Thạch Hạo càng khác biệt. Vương Huyền không chỉ một lần nhìn thấy Thạch Hạo chạm tới lĩnh vực Trường Hà thời gian. Trường Hà thời gian không chỉ một lần xuất hiện trước mặt Thạch Hạo, nhưng đây không phải là tầng thứ mà Hồng Trần Tiên có thể chạm tới. Thạch Hạo lộ rõ sự bất phàm. Đồng thời, Thạch Hạo còn thấy được nhiều cường giả từng ngắm nhìn dòng sông dài ấy, hoặc ngược dòng tìm hiểu quá khứ, hoặc nhìn xuống vạn cổ, là người khai sáng ra Hồng Trần Tiên. Quả nhiên khác biệt so với những người đời sau chúng ta. Vương Huyền nói, đây mới là thứ hắn muốn chứng kiến, chỉ cần thành Hồng Trần Tiên, hắn đã từng trải qua, không cần phải nhìn lại. Nhưng người khai sáng thì khác, một số biến hóa kỳ lạ, là những người đời sau như họ không có, càng thêm chân quý. Ví như Thạch Hạo hiện tại, sống 8 kiếp, thực tế còn thiếu 1 kiếp nữa mới viên mãn, nhưng cũng chỉ cần trở thành Hồng Trần Tiên. Trường Hà thời gian là lĩnh vực mà chỉ Tiên Vương mới chạm tới được, nhưng Thạch Hạo khi chưa thành Hồng Trần Tiên đã chạm tới lĩnh vực này. Như vậy, Thạch Hạo không chỉ là người khai sáng ra 5 đại bí cảnh tu luyện thân thể, mà còn là vị Hồng Trần Tiên đầu tiên. Có lẽ chính vì vậy, Thạch Hạo tương lai mới mạnh mẽ như vậy. Không chỉ đánh bại 4 vị chuẩn tiên đế hắc ám, mà còn vừa thành tiên đế đã chém giết cường giả cùng cấp bậc. Nhưng đối với Thạch Hạo hiện tại, bất kể mạnh mẽ đến đâu, nơi này không phải thời đại của hắn. Thạch Hạo đã tìm ra con đường của mình, không cần sự thừa nhận của thiên địa. Để thiên mà sống sót, sớm muộn gì cũng thành tiên, ngươi thực sự cần phải trở về. Hoàn thành bước cuối cùng, viên mãn ở thời đại của ngươi. Âm thanh Vương Huyền vang lên. Vương Thúc, ngươi cũng đến đoạn thời gian này sao? Thạch Hạo không thể tin nổi. Hắn luôn nghĩ chỉ mình trải qua luân hồi của 5 tháng này. Không ngờ, Vương Thúc của hắn cũng đến đây. Ta đến từ tương lai, bất kể 5 tháng nào, đối với ta đều không khác biệt. Vương Huyền đáp. Làm sao để trở về? Thạch Hạo hỏi. Tha hóa tự tại. Đạp vào con đường trở về, Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Vương Thúc lại cũng hiện diện tại đế lạc thời đại. chẳng phải vì sự xuất hiện của vị vương thúc này quá đỗi kỳ lạ. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, đặc biệt là sau khi trải qua 8 kiếp hồng trần, sơ bộ chạm đến lĩnh vực trường hà thời gian, hắn tự nhiên hiểu rõ, vị vương thúc này rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Cùng hắn đồng hành suốt đoạn tuế nguyệt này, quả thực chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Như lời vị vương thúc ấy tự nói, vốn dĩ đến từ tương lai, dù là tuế nguyệt của ngài hay đoạn tuế nguyệt hiện tại, cũng chẳng hề khác biệt. Điều khiến hắn kinh ngạc là, vương thúc rõ ràng cũng ở tại đoạn tuế nguyệt này, thế nhưng hắn đã sống 8 kiếp, trải qua hơn 400 vạn năm rồi. Kiên nhẫn của vị vương thúc này quả thực phi thường. Trong hơn 40 vạn năm ấy, ngài lại chưa từng hiện thân. Nếu Vương Huyền biết được suy nghĩ của Thạch Hạo lúc này, chỉ sợ sẽ tỏ ra vô cùng ngây thơ. Lý do ngài không xuất hiện, kỳ thực là không muốn quấy nhiễu Thạch Hạo. Hơn nữa, đây vốn là Thạch Hạo tự mình hóa thiên cổ. Hắn càng giống như một kẻ đứng ngoài, đứng bên ngoài trường hà thời gian, quan sát tất cả. Hiện tại, khi Thạch Hạo muốn trở về thời đại của mình, thời không đã không còn biến hóa gì nữa. Hắn có thể hoàn toàn xuất hiện, tha hóa tự tại. Ta cuối cùng cũng sẽ trở về, Thạch Hạo tự nhủ. Âm thanh của Thạch Hạo vừa dứt, một giọng nói tương tự vang lên, quanh quẩn giữa trời đất đế lạc thời đại. Thạch Hạo bước lên phía trước, đặt chân lên con đường trở về. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hướng về thời đại của mình mà đi. Mảnh vỡ thời gian bay lượn, thời gian như nước chảy, nơi đây hào quang rực rỡ, quang vũ dày đặc, vô cùng huyền bí. Trong nháy mắt đã là cảnh thương hải tan điền. Khi Thạch Hạo thực sự đến nơi, hắn phát hiện mình đã tới bên ngoài biên hoang cửu thiên thập địa, mà đây chính là thời đại ban đầu của hắn. Kỳ diệu thay, hắn ở đế lạc thời đại tồn tại suốt 8 kiếp, hơn 40 vạn năm, mà thời đại của hắn mới chỉ trôi qua 10 năm. Tất cả đều như một giấc mộng dài, trong mộng mọi thứ đều không thật. Chỉ có thực lực của chính mình mới cho Thạch Hạo biết, tất cả đều không phải hư ảo. Dù vì lý do gì, Thạch Hạo cuối cùng cũng trở về. Hơn nữa là sau khi nghịch chuyển 8 kiếp, đã cường đại đến cực điểm. Lúc này Thạch Hạo đã vô cùng mạnh mẽ, có thể nghịch phạt chân tiên. Đồng thời, Vương Huyền cũng cảm nhận được biến hóa trong thiên địa. Hậu thế tương đương với gần kề trời xuất hiện. Đây vẫn là thời đại mà pháp không có hy vọng tu luyện thành tiên. Nhưng qua mấy ngàn năm, thiên địa tuy linh khí khô kiệt, đại đạo cao xa, tuy nhiên pháp tắc lại đang được bổ sung, đang diễn hóa, đang được chữa lành. Thế nhưng đây chỉ là hạ giới, không phải tiên vực, không có tiên khí. Đại đạo dần dần được bổ sung, vẫn không thể khiến người trường sinh bất tử. Hơn nữa, do sự hạn chế của thiên địa, con đường tu luyện vẫn vô cùng gian nan, thậm chí còn kìm hãm tu sĩ hơn nữa. Thiên địa đang phục hồi, đại đạo đang được bổ sung, nhưng nó không nuôi dưỡng sinh linh, mà là kìm hãm mạnh mẽ hơn. Đây chính là sự đáng sợ của thời đại mạt pháp. Cái gọi là thời đại mạt pháp là sau khi thịnh cực mà suy tàn, thiên địa lại hấp thu tinh khí của chúng sinh, áp chế vạn linh để tu bổ chính mình. Tuy nhiên, trong thiên địa như vậy, tu hành vô cùng khó khăn, nhưng một khi có thành tựu, sẽ vô cùng cường đại. Thiên kiêu ở thời đại mạt pháp tu thành đạo quả trong thời đại tàn khốc nhất này, thật không thể tưởng tượng, vinh quang tột đỉnh. Một khi thành tựu, sẽ vượt xa sinh linh trong các đại hoàn cảnh khác. Đây thực sự là hoàn cảnh tu luyện hạ giới của hậu thế. Nhưng đồng thời, sự tàn khốc thực sự không phải là sự khó khăn trong tu luyện, mà là sự hạn chế của thiên địa. Chỉ có một người có thể thực sự thành đạo, một đời chỉ có một người có thể trấn áp vạn đạo. Quách Ngang đương thời, suy lẽ độc tôn. Đây chính là sự tàn khốc trong cuộc chiến tranh giành vị trí đại đế sau này. Trong hoàn cảnh thiên địa như vậy, Thạch Hạo tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn đang chịu sự tôi luyện kép của thiên địa và tuế nguyệt. Vương Thúc từng nói, kiếp cuối cần hoàn thành ở thời đại này. Kiếp thứ 9 cũng là kiếp cuối cùng sao? Thạch Hạo hỏi. Về con đường phía trước, hắn thực ra đã thấy rất rõ. Sau khi trở về thời đại của mình, hắn thực sự đã có chút ngộ đạo. Tại đế lạc thời đại nghịch chuyển 8 kiếp, đã cường đại đến cực điểm. Hiện giờ hắn có thể nghịch phạt chân tiên, nhưng tuế nguyệt vẫn đang bào mòn hắn. Trong thiên địa không thể thành tiên này, không ai có thể trường sinh. Khi đại nạn thọ nguyên đến, dù có mạnh đến đâu cũng phải chết. Cử vi số chi cực, từ nơi sâu xa có quy tắc nhất định, đạt đến cực hạn, tự nhiên viên mãn. Vương Huyền cười nói, hồng trần luyện tiên, 9 đời thành viên mãn. Đây coi như là một loại quy tắc từ nơi sâu xa, hoặc là nói là một loại cực hạn trong thiên địa. Như Thạch Hạo lúc này, tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể làm cho tuế nguyệt không thêm thân. Kiếp này của hắn vẫn đang không ngừng già đi. Kiếp này của Thạch Hạo rất ngắn, tổng cộng sống hơn 14.000 năm. Là do hắn không ngừng đại chiến trong không gian tiên kim bia. Không gian tiên kim bia là thần vật, có thể chiếu ra một người hoàn toàn giống mình để đại chiến, có thể tăng cường thực lực. Trong thời gian đó, Thạch Hạo trăm trận bất tử, vạn trận bất diệt. Hắn luôn chiến đấu, hàng năm đều có rất nhiều trận đại chiến, mỗi lần đều là đèn cạn dầu. Đây là phương thức tu hành tàn khốc nhất, tất cả chỉ vì vọt lên tận trời. Hắn muốn thành tiên, muốn bước qua bước cuối cùng, thực sự viên mãn. Hơn vạn lần cận kề tử cảnh, gần như là chết, Sự điên cuồng như vậy, kéo dài vô số năm, thực sự là tra tấn khủng khiếp. Có lẽ, Thạch Hạo đã cảm nhận được biến hóa của thiên cơ từ nơi sâu xa, nhận thức được nguy hiểm. Thời gian còn lại của hắn thực sự không còn nhiều. Một mặt là vì tiên vương Ngạo Thịnh nhắm vào. Vị tiên vương này luôn muốn lấy mạng hắn, nên hắn nhất thiết phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Mặt khác, hắc ám đang không ngừng hồi phục. Trước khi hắc ám hoàn toàn tràn đến, Thạch Hạo nhất định phải nắm giữ đủ sức mạnh. Cuối cùng cũng đến lúc này, chí kiếp hồng trần luyện tiên, hóa ra quả thật có thiên kiếp giá lâm. Vương Huyền thầm nghĩ, chính kiếp hồng trần luyện tiên, không chỉ hắn từng trải qua, Diệp Niếp Niếp cùng Diệp Phàm cũng từng trải qua, nhưng bọn họ chưa từng gặp phải thiên kiếp. Khi họ nghịch thiên sống lại đến kiếp thứ 9, tự nhiên trở thành hồng trần tiên, không cần trải qua thiên kiếp tẩy luyện. Nhưng Thạch Hạo hiển nhiên khác biệt, khi hắn bước vào cuối cùng của kiếp thứ 9, thiên kiếp giáng xuống. Đây là thiên kiếp độ tiên. Có lẽ, Thạch Hạo chính là người khai sáng con đường hồng trần tiên. Hắn đã mở ra một con đường phi thường, một con đường gian nan trắc trở. Thiên kiếp độ tiên cũng là khảo nghiệm cuối cùng. Nếu vượt qua được, Thạch Hạo sẽ chân chính viên mãn. Con đường hồng trần tiên cũng sẽ chính thức xuất hiện. Những người đến sau này đều nhờ có di huấn của Thạch Hạo, nên mới không cần trải qua khảo nghiệm thiên kiếp. Giờ khắc này, nơi sâu thẳm vũ trụ bỗng dấy lên ánh sáng chói lòa, khiến các đại tinh vực đều lu mờ. Đây là ánh sáng độ tiên, chiếu rọi cổ kim, bát tính trong thiên hạ đều không dám tin. Chuyện này xưa nay chưa từng có, không thể nào xảy ra kỳ tích. Ánh sáng độ tiên chiếu rọi càn khôn, trong nháy mắt, quang vũ tuôn xuống, trực tiếp bao phủ cửu thiên thập địa, khiến vô số người kinh hãi. Hiện tại là thời đại mạt pháp, một khi độ tiên sẽ là chuyện không thể tưởng tượng, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Giờ phút này, tiên lộ giáng trần, thần tuyền phun trào, hư không sinh ra vô số kim liên, đủ loại dị tượng khó tả, cả thiên địa đều tràn ngập khí tức thần thánh. Khai thiên tích địa đến nay, ở thời đại mạt pháp này lại có người độ tiên, phá vỡ lẽ thường, chính kiếp hồng trần luyện tiên. Vương Huyền thốt lên, độ tiên trong hồng trần, tấn cấp trong thời đại mạt pháp, độ khó này hắn tự nhiên hiểu rõ. Huống hồ Thạch Hạo còn là người khai sáng. Lôi quang vạn đạo bổ xuống, cuối cùng kiếm quang chém tiên xuất hiện. Thiên kiếp như thế, ngay cả Vương Huyền cũng chưa từng trải qua. Thiên kiếp của hắn đã vô cùng khủng khiếp, nhưng so với thiên kiếp lúc này, lại chỉ như tiểu vu gặp đại vu. Suy cho cùng, hắn đi trên con đường hồng trần tiên chưa từng gặp thiên kiếp. Nếu không, thiên kiếp của hắn sẽ còn khủng khiếp hơn thiên kiếp của Thạch Hạo lúc này. Đại kiếp này, Thạch Hạo trải qua mấy ngày, cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, đáng sợ vô cùng, hủy diệt tất cả xung quanh Thạch Hạo. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của Vương Huyền, luân hải trong bụng Thạch Hạo phát sáng, đạo cung vang lên tiếng kinh vân, tứ chi vận chuyển thần lực tứ cực. Sau lưng hắn, một con rồng khổng lồ bay lên, phát ra tiếng long ngâm rung chuyển chín tầng trời, xương sống cuối cùng cực kỳ sáng chói, quang vũ vô số, tiên đài oanh minh. Thạch Hạo tự thân là chủng, từ sáng tạo pháp môn của mình, giờ đây năm đại bí cảnh luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài cùng cộng minh, phát ra tiên quang chói lòa, không chỉ hồng trần luyện tiên, pháp môn tự sáng cũng phải đại thành, tất cả đều đạt đến thời khắc viên mãn. Vương Huyền nói, độ tiên trong hồng trần vượt xa những sinh linh cùng cấp ở tiên vực, Thạch Hạo đã có thể quét ngang thiên hạ, nắm giữ thần uy khó lường. Nhưng đối với Thạch Hạo, chín kiếp hồng trần luyện tiên chỉ mới là bắt đầu, việc quan trọng nhất đối với hắn vẫn là làm sao hoàn thiện hệ thống của mình. Dưới sự chứng kiến của Vương Huyền, ngay sau đó lôi quang đầy trời giáng xuống, lại càng kinh khủng hơn thiên kiếp độ tiên. Khoảnh khắc lịch sử lại đến, sau khi viên mãn chính kiếp hồng trần luyện tiên, Thạch Hạo quyết định truyền thừa hệ thống tu luyện của mình. Âm thanh Thạch Hạo vang vọng thiên địa, dung chuyển cửu thiên thập địa, vang vọng lục hợp bát hoang, lại còn kinh khủng hơn khi hắn độ tiên bí cảnh nhân thể luân hải. Khi tiếng gầm vang lên, thiên địa bốn phương chấn động, mọi người nhìn thấy nơi sâu thẳm vũ trụ có một biển minh mông đang cuồn cuộn, đó là biển sinh mệnh và tử khí, bí cảnh nhân thể đạo cung. Sau khi tiếng này vang lên, tiếng kinh văn chấn động trời đất, trong chốc lát đè ép tất cả tu sĩ đang lĩnh hội kinh văn, phảng phất có một loại đại đạo đang quanh quẩn nhân gian, bí cảnh nhân thể tứ cực. Sau khi tiếng gầm này vang lên, tứ cực thiên địa kịch liệt chấn động, phảng phất có vạn tỷ tấn lực lượng đè xuống, mở ra hỗn độn, thông thiên động điện, bí cảnh nhân thể hóa long. Sau hai chữ này, giữa thiên địa vang lên một tiếng long ngâm, lục hợp bát hoang kịch liệt chấn động, tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Sau lưng hiện ra một con rồng khổng lồ bay lên trời, bí cảnh nhân thể tiên đài. Khi hai chữ cuối cùng rơi xuống, thiên địa oanh minh, đại đạo ù ù, không chỉ trong vũ trụ quang hoa sáng chói, chiếu sáng cả tinh không hắc ám, hoàn toàn mở ra một con đường riêng, can thiệp vào vận hành quỹ tích của đại đạo, ảnh hưởng đến việc người khác lĩnh ngộ kinh văn và quá trình tu đạo. Đây là khởi đầu của hệ thống tu luyện hậu thế. Giờ đây Thạch Hạo cũng là tồn tại ngang hàng với đạo tổ. Vương Huyền thở dài nói, Hắn tận mắt chứng kiến Thạch Hạo sáng tạo ra pháp môn tu luyện năm đại bí cảnh trong thân thể, hiểu rõ đây là kỳ tích hướng tới tiên đế. Hiện tại, Thạch Hạo môn xuất pháp tùy, khắc họa hệ thống tu luyện do mình khai sáng vào thiên hạ, ảnh hưởng đến hệ thống tu luyện hậu thế, một con đường chưa từng có, một con đường mạnh mẽ và nghịch thiên. Từ đây xuất hiện, Hồng Trần nghịch sống chín đời, chỉ vì thành Hồng Trần Tiên, có thể chém giết chuẩn tiên vương. Sau đó, sáng tạo pháp hoàn thành, vượt qua trăm năm thiên kiếp, bước lên con đường chuẩn tiên đế. Nay Thạch Hạo đã chân chính viên mãn, đạt đến cực hạn mà một Hồng Trần Tiên có thể đạt tới. Hắn hiện giờ không chỉ có thể nghịch phạt chân tiên, không hề khoa trương, thiên hạ tất cả chân tiên đều khó lòng địch nổi hắn. Hắn đã đứng trên đỉnh cao, tấp đảo muôn vàn chân tiên, nửa bước tiên vương, so với thập hung xưa kia còn kém một bậc, mới chỉ sơ chạm đến lĩnh vực tiên vương. Vương Huyền thầm nghĩ, là Hồng Trần Tiên đầu tiên trên đời, Thạch Hạo quả thực phi thường đặc biệt, thêm vào việc sáng tạo pháp đã thành công, hiện giờ hắn mạnh mẽ đến cực điểm, những kẻ đến sau như họ cũng từng đạt tới cảnh giới Hồng Trần, nhưng chỉ có thể vô địch tại cảnh giới chân tiên, mà không thể nào đối kháng tiên vương. Thạch Hạo hiện giờ cũng không thể địch nổi tiên vương, nhưng có thể tiếp cận cấp bậc thập hung, điều này vốn đã là chuyện không tưởng. Nếu chỉ xét về mặt chiến lực, Thạch Hạo lúc này mạnh hơn họ xưa kia nhiều, điều này phần lớn là nhờ vào sáng tạo pháp. Một người khai sáng ra hệ thống tu luyện, lại càng ở cảnh giới này mà sáng tạo ra một hệ thống tu luyện vô cùng hùng mạnh, tự nhiên khác biệt. Theo sóng gió hắc ám ngày càng gần, Thạch Hạo cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một đại loạn thế sắp bao trùm chư thiên vạn giới, có cường giả trở về từ giới hải, mục đích không rõ, có kẻ muốn vào cửu thiên thập địa, có kẻ muốn vào tiên vực. Từ khi những sinh linh khủng bố này trở lại, đại chiến không ngừng xảy ra, khiến vô số sinh linh sống trong lo âu sợ hãi, như thể ngày tận thế sắp đến. Trong tình thế này, Thạch Hạo vô cùng cần phải tăng cường thực lực. Hắn muốn xung kích cảnh giới tiên vương, như vậy mới có thể tự bảo toàn. Vương Thúc, lần này xâm nhập dị vực, con đã gặp lại Hỏa Linh Nhi, nhưng nàng đã bị hắc ám xâm thực. Thạch Hạo trầm giọng nói, đây cũng là lý do hắn cấp thiết muốn tăng cường thực lực. Người yêu cũ của hắn, nay đã trở thành sinh linh của hắc ám. Với sự hiện diện của vô số cường giả dị vực, hắn căn bản không thể cứu Hỏa Linh Nhi trở về. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, hắn mới có thể đạp tan dị vực. Dù tình hình thế nào, chỉ cần còn sống, tất cả vẫn còn hy vọng. Vương Huyền trầm giọng đáp, có một số việc hắn không thể nói rõ. Năm đó hắn cho Hỏa Linh Nhi một ngọc giản, có lẽ không chỉ để bảo toàn mạng sống cho nàng. Hỏa Linh Nhi bị hắc ám xâm thực, trở thành sinh linh quỷ dị, đây vốn là chuyện đã định. Chỉ như vậy, Hỏa Linh Nhi mới có thể tồn tại trong dị vực. Nhìn chung, bị hắc ám xâm thực, biến thành sinh linh quỷ dị, cả người sẽ thay đổi, và rất khó có cơ hội nghịch chuyển. Cũng như thi hài tiên đế, bị hắc huyết nguyên thủy xâm thực sau, dù dùng hết mọi cách, cuối cùng vẫn trở thành hắc ám tiên đế. Dĩ nhiên, tình trạng của Hỏa Linh Nhi không nghiêm trọng như vậy, nghịch chuyển tất cả không phải là chuyện không thể, nhưng đó là chuyện của hàng vạn năm sau. Ngọc giản hắn cho Hỏa Linh Nhi, kỳ thực là để lưu lại một tia hy vọng, để Hỏa Linh Nhi không bị hắc ám hoàn toàn xâm thực. Một điểm linh quang bất diệt, chờ đến khi Thạch Hạo cứu Hỏa Linh Nhi trở về, tự nhiên có thể giúp nàng khôi phục diện mạo thật sự. Chỉ cần không chết, tự nhiên còn có hy vọng. Ta chuẩn bị đột phá, mau chóng bước vào cảnh giới cao hơn, Thạch Hạo kiên định nói. Những năm này, trên con đường tu tiên của hắn, không còn bóng dáng ai khác, nay chỉ còn con đường của riêng hắn. Tất cả đã được dung hợp, 200 nhà chi trường, luyện hóa đại đạo của mình. Hắn đã gần như đạt đến cực hạn mà bản thân có thể đạt tới, chỉ còn thiếu bước đột phá cuối cùng. Phúc bất trùng lai, hòa vô đơn chí, tất cả đều đã an bài. Vương Huyền cười nói, hắn tự nhiên biết Thạch Hạo một khi đột phá sẽ đối mặt với kiếp nạn như thế nào. Nhưng như lời hắn, là phúc hay là họa còn chưa chắc. Ngay cả Diệp Phàm đời sau cũng phải trải qua tử kiếp, như lại từ trong lửa luyện thành tiên, mở đường cho con đường thiên đế của mình. Từ đó về sau, Thạch Hạo không còn tu luyện nữa, mà bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân, tiến gần đến sự biến hóa khó lường, không vui không buồn, xuất hiện khắp thiên hạ. Cuối cùng, khi trạng thái bản thân viên mãn, Thạch Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc đen của hắn dựng đứng lên, bay múa hỗn loạn, trong chốc lát, năm đại bí cảnh trong cơ thể Thạch Hạo đồng thời phát sáng, vô số ký hiệu trong cơ thể sáng lên, từng cánh cửa mở ra, lấy thân làm chủng. Năm đại bí cảnh phát sáng, mở ra kho tàng trong cơ thể, giải phóng tiềm năng của thân thể. Thạch Hạo liều mạng, hắn muốn biến đổi, hắn muốn phá vỡ mà tiến vào cảnh giới tiên vương, đối mặt với đại kiếp của thiên địa, ông chí hướng chết mà sinh, nếu không ai ngăn cản, có lẽ thật sự có thể thành công. Vương Huyền nói, hắn có thể thấy, trong cơ thể Thạch Hạo như tiếng sấm vang lên, tiếng động trời long trời lở đất, từng cánh cửa trong cơ thể mở ra, năm đại bí cảnh đang phát sáng, ngân hải trong bụng biến hóa âm dương, toàn thân hừng hực như lửa tiên thiêu đốt trời đất. Nhưng thân thể Thạch Hạo đang bị thương, bên ngoài thân nứt nẻ, tuy nục thể của hắn đã đủ mạnh mẽ, nhưng lúc này vẫn bị tổn thương. Máu tươi chảy xuống, thân thể Thạch Hạo phủ đầy mạng lưới máu đỏ, đó là từng vết rách. Xung kích cảnh giới tiên vương, bản thân hắn đã chịu đựng áp lực khủng khiếp. Sâu thẳm trong vũ trụ, ánh sáng tiên giới vô tận bành trướng, biển sao cũng run rẩy, toàn bộ chúng sinh trong mảnh thế giới này đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thạch Hạo đột phá đến cảnh giới tiên vương quả thực quá lớn, là người khai sáng ra một hệ thống tu luyện chí cường, nhất cử nhất động của hắn đều được trời đất chú ý. Nhiều người không muốn thấy Thạch Hạo đang tiên vương, trong đó có cả tiên vực Ngao Thành tiên vương, cùng lúc xuất thủ còn có Thái Thủy và Nguyên Sơ hai vị tiên vương. Ba vị tiên vương này xuất hiện kỳ thực không phải chuyện ngoài ý muốn, bởi vì Thạch Hạo là truyền nhân của Liễu Thần. Ngao Thành, Thái Thủy và Nguyên Sơ ba vị tiên vương từng cùng nhau vây giết Liễu Thần, với Thất Vương Biên Hoang cũng có mối thù sâu nặng, đương nhiên với Thạch Hạo cũng là oán thù chồng chất. Đối với ba vị tiên vương, Thạch Hạo vốn đã là địch chứ không phải bạn, lại thêm thiên tư kinh người, bọn họ tự nhiên không thể để Thạch Hạo có cơ hội trưởng thành. Ngoài ra, kẻ địch của Thạch Hạo cũng không ít, ví như các chủ nhân cấm khu trong Vẫn Tiên Lĩnh cũng đều không muốn thấy Thạch Hạo cường đại. Lúc này, Thạch Hạo thân thể đầy máu, nhưng khí thế lại càng thêm mạnh mẽ, đạo hạnh không ngừng tăng trưởng, trong cơ thể hắn liên tiếp có các cửa hư không mở ra. Bảo thể của hắn, đủ loại thần thông, vô tận phù văn đạo lý, đều khắc sâu vào máu thịt, xương cốt, sáng chói vô cùng. Vô số đạo văn đại đạo xuyên thấu thân thể hắn, vô tận phù hiệu lớn từ tứ phương bát hướng nghiền ép tới, nhiều phù văn từ bên ngoài thế giới thẩm thấu mà đến, phủ lên thân Thạch Hạo. Trong thiên kiếp, một phần thân thể Thạch Hạo nổ tung, nhưng hắn rất nhanh liền tái tạo thân thể, những xương máu đó tụ lại, bảo thể lại hiện ra. Đây là hủy diệt, nhưng nếu bất tử thì thành ma luyện. Nục thân Thạch Hạo bị hỗn độn thiên chi bách luyện càng thêm cường đại. Một số cường giả kinh ngạc phát hiện Thạch Hạo lần này đột phá tiên vương thực sự có hy vọng thành công, ít nhất hiện giờ nhục thân đã đạt đến cảnh giới tiên vương. Nếu từ trên cơ sở này lại luyện thêm thần hồn thì không nghi ngờ gì sẽ là nhân vật đứng hàng thập hung. Chư độ kiếp đã sánh ngang thập hung, giờ đây hẳn đã đến cảnh giới nửa bước tiên vương cực đỉnh, Vương Huyền thầm nghĩ. Thực tế hắn thấy Thạch Hạo giờ đây đã vô cùng mạnh mẽ, không kém gì một số người mới bước vào cảnh giới tiên vương, như lần này xuất thủ lại là Ngao Thành tiên vương. Vị tiên vương này đã sống qua thời gian vô cùng dài, trong hàng tiên vương cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu không phải vậy, dù Thạch Hạo không thể giết hết địch nhân xâm lấn, cũng tuyệt đối không thể vẫn lạc. Nhưng điều này cũng lưu lại cho hắn một tia hy vọng sống sót. Giờ đây, có thể giết ngươi rồi. Ngao Thành tiên vương mở miệng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Thạch Hạo cũng có trợ thủ, bàn vương định xuất thủ, các chủ nhân cấm khu cũng định xuất thủ, nhưng bị Thái Thủy và Nguyên Sơ hai vị tiên vương ngăn cản. Hiện giờ, chỉ còn Ngao Thành tiên vương đối mặt Thạch Hạo. Một người chưa đạt đến cảnh giới tiên vương, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Con ngươi Ngao Thành tiên vương sâu thẳm đáng sợ. Hắn không chỉ vận dụng nhục thân tiên vương, mà còn vận dụng đạo hạnh tuyệt thế của mình, nghiền ép về phía Thạch Hạo. Đương, nương, đương. Lúc này, một tiếng chuông vang vọng, chấn động cửu thiên thập điện. Một đạo hào quang chói lọi đón lấy bàn tay khổng lồ kia, cùng Thạch Hạo cùng nhau oanh sát Ngao Thành tiên vương. Khoảnh khắc đó, hào quang chói lọi trong nháy mắt bùng nổ. Ngao Thành tiên vương cùng nhiều người khác trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Một trường của Ngao Thành tiên vương không thể chấn áp Thạch Hạo, tất cả đều bởi vì tiếng chuông kia. Một thanh chuông lớn chặn lại bàn tay hắn. Một thiếu niên xuất hiện, mái tóc đen tung bay, ánh mắt tinh anh xuyên thấu tất cả, anh khí bức người, bá khí tuyệt thế, phong thái xuất chúng. Điều này vượt quá dự đoán của rất nhiều người, không ai ngờ tới, và thời khắc mấu chốt như vậy lại có người có thể ngăn cản Ngao Thành tiên vương. Vương thúc, đây là kiếp nạn của ta, người mau mau rời đi, chưa có can thiệp. Thạch Hạo thở dài nói, hắn hiểu rõ tình thế của vương thúc mình. Hắn biết, dù vương thúc hắn xuất thủ, hiệu quả cũng hữu hạn. Thú vị, binh khí của Vô Trung tiên vương trên người ngươi, mà ngươi lại là một mảnh hỗn độn, mông lung hư vô, không thuộc về thời đại này. Ngao Thành tiên vương chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt hiện lên vô tận thần sắc, dường như nhìn thấu hết thảy của người này. Vương Huyền mỉm cười không nói, tiên vương đã từng tiếp xúc sơ bộ với lĩnh vực Trường Hà thời gian. Hố hổ, Ngao Thành tiên vương không phải tiên vương bình thường, có thể nhận ra vô trung chi trung của Vô Trung tiên vương, nhìn ra hắn không thuộc về đoạn thời gian này, tự nhiên không phải chuyện lạ. Ta đến đoạn thời gian này vốn chỉ vì chứng kiến một vài chuyện, nhưng lần này không thể không ra tay. Vương Huyền lạnh lùng nói, theo lẽ thường hắn không nên xuất thủ vào lúc này, bởi vì đây là chuyện đã định, hắn không thể thay đổi gì, nhưng hắn vẫn xuất thủ. Dù không thể thay đổi bất cứ điều gì, nhưng chứng kiến Thạch Hạo trưởng thành, hắn lại làm sao có thể thờ ơ? Chỉ bằng một tiếng vương thúc của Thạch Hạo, hắn cũng phải xuất thủ lúc này. Bất kể kết quả trận chiến này ra sao, người nghịch loạn thời gian không có kết cục tốt, không thay đổi được gì, chính mình cuối cùng cũng sẽ tiêu vong. Ngao Thành tiên vương lạnh lùng nói, đáng tiếc ta chỉ là một đạo ấn ký, nếu ta thân ở đây, ngươi liền không có tư cách nói chuyện với ta. Vương Huyền lạnh lùng nói, nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, một tiên vương thôi, có tư cách gì mà nói chuyện với hắn, một vị chuẩn tiên đế. Ngăn cản ta, bất kể ngươi đến từ đâu, bất kể ngươi là ai, đều phải chết. Ngao Thành tiên vương nói, liền định xuất thủ. Được rồi, đây có lẽ là lần xuất thủ cuối cùng của ta trong đoạn thời gian này, để ngươi xem thủ đoạn của ta. Vương Huyền cười nói, bản vương xuất thủ, ai dám ngăn cản, ngươi chẳng qua là kẻ lạc thời, căn bản không thể thay đổi được điều gì, dù cùng thời, ngươi cũng không thể cản bản vương. Ngao Thành tiên vương cười lạnh, bá đạo vô cùng, nhìn vị thiếu niên trước mắt, Ngao Thành tiên vương cảm nhận được tầng tầng sương mù bao phủ thân thể hắn, đó chính là uy năng của trường hà thời gian, có thể xuyên phá trường hà thời gian, đến được thời khắc này, lại còn lưu lại được lâu dài. Quả là chuyện phi thường khó tin, không cần suy nghĩ cũng biết, người này ở thời đại của hắn, nhất định đã cường đại vô cùng. Nhưng vậy thì sao? Ngao Thành tiên vương ta chưa từng sợ ai. Năm xưa, những kẻ dám khiêu khích bản vương, dù là tiên, là vương, đều đã trở thành tro bụi. Nếu nói về sự kiêu ngạo, ngươi chỉ đứng sau một người mà thôi, hy vọng đến khi ngươi diệt vong, vẫn còn có thể kiêu ngạo như thế. Vương Huyền lạnh lùng đáp, ngoại trừ An Lan, vương giả kiêu ngạo, thì Ngao Thành tiên vương chính là kẻ kiêu ngạo nhất. Lại dám nói chuyện với hắn như thế, nếu hắn vẫn là vị chuẩn tiên đế năm xưa, chỉ một trưởng liền có thể giết chết Ngao Thành tiên vương, chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Cho dù hiện tại, dù là hổ số bình nguyên, cũng không đến nỗi bị chó khinh nhờn. Ngao Thành tiên vương quá tự cao tự đại rồi. Bao nhiêu năm rồi không có sinh linh nào dám nói chuyện với ta như vậy. Ta trường sinh bất tử, làm sao có thể diệt vong. Ngao Thành tiên vương cười lớn, hắn vọt lên. Bao nhiêu năm rồi không bộc lộ sát khí như thế, khiến cả vũ trụ rung chuyển dữ dội, như sắp nổ tung. Ngao Thành đại nộ, bị người khiêu khích, xúc phạm uy nghiêm của hắn. Hắn là cường giả chí tôn, danh chấn tiên vương giới, ít ai dám động vào. Chỉ trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn, mấy vạn tinh tú lớn đều nứt vỡ, rồi tan biến. Cảnh tượng kinh người, đó là uy áp của hắn đang khuấy động. Nhưng chỉ một khắc sau, cả biển sau, mọi bụi mù vũ trụ lại được khôi phục, tụ lại thành những đại tinh hoàn chỉnh. Sinh tử, tạo hóa đều nằm trong lòng hắn. Chân tiên chứng kiến, thần hồn cũng run sợ. Chỉ là một tiên vương mà thôi, không biết chư thiên bao la, không hiểu vạn giới huyền bí, cuối cùng cũng chỉ là con ếch đáy giếng. Vương Huyền khinh thường nói, vô số phù văn hiện lên quanh thân hắn, đó là phù văn bản nguyên giữa trời đất, đại diện cho nền tảng tu luyện của thời đại này. Đồng thời, sức mạnh trường hà thời gian ngưng tụ sâu trong nguyên thần hắn bùng nổ, giúp hắn thoát khỏi xiềng xích của trường hà thời gian. Khắc sau, trường hà thời gian hiện ra dưới chân hắn. Hắn đạp lên trường hà thời gian, từng bước từ tương lai đi về quá khứ. Đương đương đương, tiếng chuông vang vọng toàn vũ trụ, chấn động bát hoang, quét ngang chư thiên vạn giới, khiến vô số người khiếp sợ. Kẻ nghịch chuyển thời gian, dù có phép thuật thông thiên, hôm nay cũng phải gặp nạn. Thanh âm của Ngao Thành tiên vương băng lãnh, không chút tình cảm. Đối mặt với sự biến hóa của Vương Huyền, hắn vẫn lạnh lùng vô tình, trực tiếp ra tay. Trong tay hắn, tinh đấu chuyển động, vũ trụ sụp đổ, đang khai thiên tích địa. Trong lòng bàn tay nắm giữ một phương vũ trụ, chứa đựng vô tận tinh đấu, nuốt trọn cả những tiên sơn nổi tiếng. Chỉ trong nháy mắt, muốn bắt Vương Huyền lại, trấn áp, luyện hóa sống. Đối với điều đó, Vương Huyền chỉ cần một ngón tay, vô trung chi trung dung chuyển, hủy diệt vĩnh hằng. Tinh đấu trong lòng bàn tay khổng lồ kia nổ tung thành bụi, vũ trụ trong lòng bàn tay bị cắt đứt. Na Thành ánh mắt băng lãnh, vung tay đập xuống, một vùng vũ trụ trấn áp xuống, một tiếng nổ lớn, bao trùm Vương Huyền, muốn giam cầm hắn. Ngươi cho ta là chân tiên tầm thường sao? Ở tương lai, tiên vương đối với ta mà nói chẳng là gì cả. Vương Huyền lạnh lùng đáp. Ở thời khắc này, hắn không thể tăng cường thực lực bằng tu luyện, chỉ có thể dựa vào hiệu quả gấp 10 lần, lại bị sức mạnh trường hà thời gian kiềm chế. Vì lý do đó, dù thực lực hắn tăng lên rất nhanh, nhưng vẫn thua xa Thạch Hạo như có chít cô. Hắn mới bước vào cảnh giới chân tiên không lâu, chỉ nói về tu vi, hắn tự nhiên kém xa Ngao Thành tiên vương. Nhưng hắn từng là chuẩn tiên đế, đến thời khắc này, không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của Thạch Hạo, mà còn hiểu rõ bản chất của tu luyện. Không ngoa, nếu cho hắn thêm thời gian, tận mắt chứng kiến Thạch Hạo bước vào cảnh giới tiên đế, thu hoạch của hắn sẽ càng nhiều hơn nữa. Nếu còn giữ được tu vi năm xưa, hắn có thể thẳng tiến đến cảnh giới tiên đế, thậm chí đi xa hơn trên con đường tu luyện. Ngao Thành tiên vương dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là tiên vương mà thôi. So với hắn năm xưa, quả là cách xa vạn dặm. Tiên vương và chuẩn tiên đế là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Tiên vương từ xưa đến nay không thể đếm xuể, nhưng tuyệt đối không ít, nhìn tiên vực mà biết. Từ xưa đến nay có bao nhiêu tiên vương, huống chi, trong giới hải kiệt, lại có bao nhiêu tiên vương, nhưng chuẩn tiên đế thì sao? Từ xưa đến nay, trong thế giới này, những người từng đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, thực sự đến trên đầu ngón tay. Vương Huyền đứng đó, không nhúc nhích. Dù cho đại thủ của Ngao Thành Tiên Vương giáng xuống, vô trung chi trung dung chuyển hư không, sức mạnh thời gian hiện ra, pháp tắc trong vô trung chi trung được kích hoạt hoàn toàn. Sức mạnh trường hà thời gian và vô trung chi trung kết hợp, hoàn mỹ vô khuyết, hư không nổ tung. Vương Huyền vẫn bất động, nhưng vô cùng đại đạo quy tắc hòa vào nhau, biến thành gợn sóng, xung kích tứ phương, chân vỡ vũ trụ trong lòng bàn tay kia. Ngao Thành Tiên Vương gầm lên giận dữ, tóc hắn dựng đứng, từng sợi sáng rực, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, hung hăng oanh kích về phía trước. Ngao Thành Tiên Vương là một tiên vương tuyệt đỉnh, khi hắn toàn lực xuất thủ, cảnh tượng khó tưởng tượng, còn kinh khủng hơn cả khai thiên tích điện. Tứ phương dung chuyển, quá khứ hiện tại cùng rung động, trường hà thời gian quấn quanh thân hắn, không gian bao phủ hắn, hắn dường như muốn tái tạo càn khôn. Pháp thể khổng lồ đó, vô song vô địch, so với hắn, Vương Huyền lúc này chỉ như hạt bụi vô nghĩa. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm trọng, dù đã cực kỳ gần cảnh giới tiên vương, nhưng nhìn thấy Ngao Thành Tiên Vương lúc này vẫn vô cùng dè dặt. Hắn phải thừa nhận, với thực lực hiện tại, căn bản không thể địch lại Ngao Thành Tiên Vương. Đây là sự chênh lệch về thực lực tuyệt đối. Nắm lấy cơ hội hiếm có này, Thạch Hạo bắt đầu nỗ lực đột phá, muốn nhảy vọt, chân chính bước vào cảnh giới tiên vương. Ngao Thành Tiên Vương hiển nhiên cũng hiểu điều này. Nếu thời gian kéo dài thêm chút nữa, Thạch Hạo rất có thể thực sự đột phá thành công. Đối với hậu bối này, Ngao Thành Tiên Vương cũng vô cùng dè dặt. Mới bao lâu mà hậu bối này đã có thể hướng tới cảnh giới tiên vương. Nếu bây giờ không giết Thạch Hạo, chờ đến khi Thạch Hạo thực sự trở thành tiên vương, hắn muốn giết Thạch Hạo, e rằng không còn cơ hội nào nữa. Hơn nữa, một thiên tài như vậy, một khi bước vào cảnh giới tiên vương, e rằng không thể ngăn cản. Đến lúc đó, đến lượt hắn phải lo lắng. Hắn làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Nhưng bây giờ muốn giết Thạch Hạo, phải qua được Vương Huyền trước. Thực lực của người này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Rõ ràng không thuộc về thời khắc này, nhưng tu vi lại ngang ngửa chân tiên, rõ ràng không thể nghịch chuyển thời gian, như lại có thể ra tay với hắn. Trong tưởng tượng, phá vỡ vạn cổ, trường hà thời gian phản phệ, thế mà cũng không xảy ra. Hắn vì thế mà bị ngăn cản. Ngao Thành Tiên Vương sắc mặt băng hàn, biết không thể trì hoãn thêm, bèn toàn lực xuất thủ. Trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, dòng chảy thời gian tưởng chừng như bị xé rách. Vương Huyền vẫn đứng vững như Thái Sơn, vô tận phù văn từ trong thân thể tuôn trào, rực rỡ như mưa sao băng. Tất cả đều đổ vào vô trung chi trung. Cùng lúc ấy, vô trung chi trung như được hồi sinh hoàn toàn, tỏa ra khí thế huy hoàng của tiên cổ, uy áp kinh thiên động địa, chấn động muôn giới. Không, đó không phải là vô trung chi trung ở trạng thái cường thịnh nhất, mà đã vượt xa vô trung chi trung xưa nay, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi ở trong tay vô trung tiên vương. Vô trung chi trung bành trướng đến mức vô cùng to lớn, phá vỡ xiềng xích vũ trụ, che khuất cả bầu trời, chỉ cần rung động nhẹ cũng đủ để hủy diệt vô số thế giới. Ầm ầm, giữa hai người khí tức sinh tử giao thoa, luân hồi quang hoa lưu chuyển, tựa hồ có thể đưa người vào cõi vãng sinh. Đây là cảnh tượng kỳ ảo do đại chiến mang lại. Vô trung chi trung và Ngao Thành Tiên Vương đối đồng nhau, biết bao trật tự thần liên đan xen, quân quyết không rời. Trận đại chiến kịch liệt, kinh hãi lòng người, túc vạn đạo hào quang nở rộ, mỗi một đạo đều có thể xé rách vũ trụ, lưu lại dấu ấn vĩnh hằng. Trận chiến này chấn động chư thiên vạn giới, lay động tất cả chúng sinh, ngay cả sinh linh trong giới hải cũng cảm nhận được. Hướng về đây dồn ánh mắt chú ý, Ngao Thành, cường giả tuyệt đỉnh trong hàng tiên vương, vốn đã ngự trị đỉnh cao, nay lại bị một thiếu niên trẻ tuổi vây khốn, không thể lập tức trấn áp. Khi thấy Vương Huyền thân mang sương mù huyền bí, tất cả tiên vương đều cực kỳ kinh hãi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Một người không thuộc về thời đại này lại xuất hiện ở thời đại này, lại còn dám ra tay với Ngao Thành Tiên Vương, đây là muốn nghịch chuyển thời gian sao? Vô số tâm thần chấn động, không ai hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng tất cả đều lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nghịch chuyển thời gian sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp, e rằng sẽ phá hủy hết thể cổ kim, biến tất cả thành tro bụi. Tiếng gầm giận dữ vang lên, máu tươi văng tung tóe, bàn tay Ngao Thành Tiên Vương đầm đìa máu, pháp thể bị vô trung chi trung dung chuyển dữ dội, túc vạn đạo kiếm quang bừng nở, chói lọi đến cực điểm, tựa như mở ra tiên vực. Đó là tuyệt kỹ nổi danh của Ngao Thành Tiên Vương, là bí thuật độc nhất vô nhị của hắn. Trên người hắn như khoác lên một tầng cánh chim rực rỡ, biến thành thần điểu, dương cánh bay lên, sải cánh trùng thiên. Thực ra, đó là kiếm rực, do vô số tiên kiếm hợp thành, bao phủ khắp người hắn. Chỉ cần hắn rung động nhẹ, hàng tỷ đạo kiếm quang sẽ xả xuống như vũ bão. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, khẽ vẫy tay, vô trung chi trung trở lại trên đỉnh đầu. Sức mạnh vô cùng to lớn ra trì lên người hắn. Lúc này, hắn chủ động xuất kích lần đầu tiên, vung đế quyền, đánh ra một kích kinh thiên động địa. Quyền quang chói lọi chiếu sáng toàn vũ trụ. Đối mặt với đòn tấn công hung mãnh của Ngao Thành Tiên Vương, trước luồng kiếm khí kinh khủng vô biên ấy, hắn lựa chọn cách đối đầu trực diện mạnh mẽ nhất. Trong chốc lát, trời đất rung chuyển, vũ trụ này tưởng chừng như diệt vong. Giữa hai người hào quang rực rỡ khắp nơi, tất cả đều bị quang mang kinh thiên động địa bao phủ. Ngao Thành Tiên Vương như một thần điểu, mang theo kiếm rực, mỗi lần rung động đều muốn cắt đứt chư thiên, muốn chém nát tất cả. Vương Huyền lại như một thiên đế, nạo nghễ muôn vật, trưởng quản sự lên xuống của thế gian, từng bước tiến lên, khiến chư thiên vạn giới rung chuyển, quyền quang kinh thiên động địa. Ngao Thành Tiên Vương lảo đảo lui về phía sau, toàn thân máu me, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co lại mạnh mẽ. Một quyền quang kia phá vỡ hư không vũ trụ, tựa như tồn tại từ thủa hồng hoang, đánh trúng thân thể hắn. Nhưng đó không phải là thương tổn lớn nhất, mấu chốt là quyền ý kinh thiên động địa trong quyền quang kia lại khó mà tiêu diệt được, đang dần ăn mòn thân thể Tiên Vương. Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ. Ai mà có thể làm bị thương Ngao Thành Tiên Vương được chứ? Bao nhiêu vạn năm nay, chưa từng có sinh linh nào làm được điều này. Ngao Thành dù sao cũng là Tiên Vương tuyệt đỉnh, liền lập tức áp chế quyền ý, miễn cưỡng khôi phục trạng thái toàn thịnh, lại lần nữa giao chiến với Vương Huyền. Người này rốt cuộc là ai? Không thuộc về thời đại này, mà lại đáng sợ như vậy, lại có thể làm bị thương Ngao Thành Tiên Vương. Không cần đoán cũng biết, vị này tương lai chắc chắn là một cường giả đáng sợ. Tại sao hắn lại đến thời đại này? Mục đích của hắn là gì? Thế mà xuất hiện biến số. Cho dù người này là ai, nhưng nếu có thể ngăn cản Ngao Thành Tiên Vương, Thạch Hạo rất có thể sẽ thành công. Ban đầu, trong mắt nhiều người, Thạch Hạo lần này là chết chắc rồi. Ngao Thành Tiên Vương tự mình xuất thủ, hắn làm sao có thể sống sót? Ai ngờ, một người không thuộc về thời đại này đã xuất hiện, không những ngăn cản Ngao Thành Tiên Vương, mà còn khiến Ngao Thành Tiên Vương bị thương. Điều cứ theo tình thế này, Thạch Hạo thuận lợi đột phá đến cảnh giới Tiên Vương, e rằng Ngao Thành Tiên Vương căn bản không kịp ngăn cản. Đến lúc đó, hai đại cường giả cấp Tiên Vương liên thủ, Ngao Thành Tiên Vương đừng nói giết Thạch Hạo, e rằng có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Mắt thấy Vương Huyền không ngừng vung đế quyền, đánh cho Ngao Thành Tiên Vương liên tục lùi bước. Bỗng nhiên, phù văn quanh thân Vương Huyền bắt đầu sáng lên. Ngươi rốt cuộc không thuộc về thời đại này, miễn cưỡng xuất thủ được, nhưng cũng có giới hạn. Ngao Thành Tiên Vương sắc mặt dữ tợn, gầm lên giận dữ. Hắn đã nhìn ra manh mối, sinh linh trước mắt này quả thực vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng rốt cuộc không thuộc về thời đại này. Cho dù miễn cưỡng ra tay, bước hắn đến tình trạng này đã là chuyện khó tin. Hiện giờ rốt cuộc đã đến giới hạn. Quả nhiên, như Ngao Thành Tiên Vương đoán trước, thực lực Vương Huyền bắt đầu giảm mạnh, không còn có thể tạo ra áp lực lớn như vậy nữa. Vương Thúc, người không cần ra tay nữa, xin người bảo vệ các sư phụ con. Thạch Hạo gào khóc. Tuy Vương Huyền đã tranh thủ cho hắn một ít thời gian, nhưng việc đột phá đến cảnh giới Tiên Vương quá khó khăn, hắn hiện tại vẫn chưa thể hoàn thành biến hóa. Hắn biết Vương Thúc mình không thuộc về thời đại này, có thể xuất thủ lâu như vậy đã là cực hạn, không thể duy trì thêm được nữa. Nếu không, không chỉ Vương Thúc của hắn sẽ biến mất khỏi thời đại này, mà còn có thể gây ra hậu quả không lường được, phá hủy vạn cổ. Lúc này, Thạch Hạo nhìn thấy chủ cấm khu, bàn tay xương vàng, liều mạng tấn công, kết quả tất cả đều vỡ vụn, rơi xuống đất. Tương tự, đầu xương thủy tinh cũng vỡ nát, và con ngươi máu kia khô cạn. Nếu cứ tiếp tục, những người này đều phải chết. Những người này đều là sư phụ của hắn, đã giúp đỡ hắn rất nhiều trên con đường trưởng thành, mà hắn lại có thể đứng nhìn họ chết sao? Vương Huyền im lặng. Hắn quả thực đã đến giới hạn, Tiên Vương đã chạm đến lĩnh vực dòng chảy thời gian, hắn thực sự không thể giết được. Giết Ngao Thành Tiên Vương không tính là gì, nhưng hậu quả do đó gây ra sẽ làm thay đổi dòng chảy thời gian, đây là hậu quả vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nghịch thiên, không thể thay đổi lịch sử đã xảy ra. Điều duy nhất có thể làm chỉ là trì hoãn một khoảng thời gian. Thở dài một tiếng, Vương Huyền không tiếp tục kiên trì nữa, mà là hướng về phía chủ cấm khu và những người khác che chở họ. Vương Huyền cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển vận mệnh, Thạch Hạo nhất định phải trải qua kiếp nạn này. Đây là định số đã định trong dòng chảy lịch sử. Hắn chỉ kịp che chở cấm khu chi chủ và những người khác, còn Ngao Thành Tiên Vương và đồng bọn thì chẳng hề bận tâm. Mục tiêu của chúng nó vốn là Thạch Hạo. Cấm khu chi chủ cùng những người kia đã khuất thân nhiều năm, đối với Ngao Thành Tiên Vương và thuộc hạ chẳng là mối đe dọa, chỉ có Thạch Hạo mới là người có tương lai vô lượng. Còn Vương Huyền, vốn không thuộc về thời không này, dù mạnh mẽ đến đâu, đối với Ngao Thành Tiên Vương mà nói, cũng chỉ là khách qua đường. Một ngày nọ, trời đất nhuốm máu, vũ trụ đổ mưa máu. Đó là tiếng khóc của trời đất, là tiếng gào thét của đại đạo, là cảnh tượng dị thường sau khi một đời thiên kiêu ngã xuống. Thạch Hạo cuối cùng không vượt qua được kiếp nạn này, trời đất thương xót, mưa máu như thác đổ, thiên địa chấn động vì sự ra đi của Thạch Hạo. Ta chính là thiên ý, bản tọa chính là nhân quả lớn nhất, dám tranh đấu với ta, các ngươi thật nực cười. Một giọng nói lạnh lùng khinh miệt vang vọng khắp thiên hạ, đó là Ngao Thành Tiên Vương. Hắn cuối cùng đạt được nguyện vọng, thái độ ngạo mạn vô cùng. Ngay sau đó, Ngao Thành Tiên Vương giơ bàn tay khổng lồ màu vàng, hướng về vực sâu đen tối và hoang tàn trong vũ trụ chụp tới. Nơi đó có một thi thể nhuốm đầy máu. Ngao Thành, đủ rồi, ngươi còn muốn hủy thi thể hắn sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi ư? Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng nói. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên. Vương Huyền đứng trước mặt Ngao Thành Tiên Vương, chặn đứng bàn tay che trời kia. Hắn tuy không thể ngăn cản Ngao Thành Tiên Vương, không phải vì hắn không có năng lực đó, mà là đây vốn là kiếp nạn Thạch Hạo phải trải qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngao Thành Tiên Vương có thể coi thường hắn. Nếu liều mạng giao chiến, dù phải trả giá đau đớn, thì sao? Được rồi. Ngao Thành Tiên Vương nhìn Vương Huyền, cảm nhận được sát khí băng lãnh kia, mới đáp lời. Tuy nhiên, thần niệm cường đại kia vẫn quét ngang khắp tinh không, từ cõi thiên giới đến tận Hoàng Tuyền. Dù là tiên vương, nhưng hắn là một kẻ cẩn trọng. Xác nhận nguyên thần Thạch Hạo đã hoàn toàn tiêu tán, không còn chút dấu vết, mới rời đi. Là tiên vương, một niệm có thể phá hủy vũ trụ. Hắn có thần thông trời đất, sau nhiều lần dò xét, hắn tin chắc Thạch Hạo đã chết. Dĩ nhiên, để chắc chắn nhất, tự nhiên phải hủy thi thể Thạch Hạo hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng Ngao Thành Tiên Vương cảm nhận được sát ý của người trước mắt, nếu hắn dám ra tay, người này nhất định sẽ liều chết phản kháng. Đã từng giao chiến với Vương Huyền, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của người này. Hắn sợ chuyện khủng khiếp xảy ra, Thạch Hạo chết rồi, thiên đình như băng tan. Lúc này, bằng hữu của Thạch Hạo đều đau khổ không thôi, chỉ có Vương Huyền vẫn bình tĩnh. Ta không tin huynh đệ ta có thể chết như vậy. Hắn nhất định sẽ vươn lên 9 vạn dặm, nắm nhìn cổ kim, làm sao có thể chết được. Tào Vũ Sinh khóc lớn, Công Khu chi chủ và những người khác đều trầm mặc. Họ đã cẩn thận kiểm tra, Thạch Hạo mất hết tinh huyết, nguyên thần tiêu tán, đã chết chắc rồi. Tào Vũ Sinh vẫn không tin. Sư phụ hắn tự xưng là người giỏi nhất thuật thôi diễn tiên cổ, ông đã từng thấy một người có thể độc bá vạn cổ. Hắn luôn tin tưởng người đó chính là huynh đệ Thạch Hạo của mình, tự nhiên không tin Thạch Hạo sẽ chết như vậy. Ta đến thời không này để chứng kiến một vài việc. Ta chưa đi. Ngươi khóc cái gì? Vương Huyền nói. Lúc này nụ cười trên mặt hắn so với sự đau buồn của người khác càng thêm bất hòa, như lời nói của hắn khiến mọi người giật mình. Họ đều biết người này đến từ tương lai, không thể tin nổi việc hắn lại đến thời không này, nhất định có mục đích. Việc Vương Huyền luôn ở bên cạnh Thạch Hạo, không khó đoán rằng hắn đến thời không này là vì Thạch Hạo. Còn có cách nào cứu Thạch Hạo không? Tào Vũ Sinh vội vàng hỏi. Mọi người lại nhen nhóm hy vọng. Nếu Thạch Hạo thật sự vẫn lạc, người tương lai chắc chắn sẽ không tìm Thạch Hạo nữa. Mà Vương Huyền đã đến, đã chứng minh mọi thứ hiện tại chưa kết thúc, có lẽ vẫn còn hy vọng. Đưa hắn đến táng thổ, chôn sâu trong vạn vật thổ, sẽ có một phần hy vọng. Vương Huyền nói. Hôm nay chôn thi thể Thạch Hạo, sau một thời gian sẽ thu hoạch được một Thạch Hạo cảnh giới tiên vương. Thạch Hạo và táng thổ cũng có chút duyên phận, nhờ sự trợ giúp của Tam Tạng và Thần Minh, hai vị hoàng kim táng sĩ, Thạch Hạo cuối cùng được chôn sâu trong vạn vật thổ. Thạch Hạo thật sự có thể sống lại sao? Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Tào Vũ Sinh lẩm bẩm. Nói đến Tào Vũ Sinh kỳ thật thiên phú không tệ, nhưng tốc độ tu luyện rất chậm, đến giờ vẫn chưa đột phá đến cảnh giới chân tiên. Chỉ là trong lĩnh vực tu đạo, tự nhiên không thể nào ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Lúc này thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều, chỉ còn vài năm ngắn ngủi. Cứ chôn mình đi, có lẽ đó là con đường tu luyện của ngươi, sẽ có ngày gặp lại. Vương Huyền cười nói. Mỗi người đều có con đường của mình. Con đường của Tào Vũ Sinh rất đặc biệt, tu vi tăng chậm không phải vấn đề, chỉ cần đi đúng đường là được. Cuối cùng cùng Tào Vũ Sinh chôn mình còn có Hắc Hoàng. Trong tương lai xa xôi, họ tự nhiên sẽ có ngày gặp lại. Vương Huyền từ đó biến mất khỏi cõi đời, thân ảnh hắn tĩnh lặng nằm yên trong táng thục, thầm lặng quan sát sự biến hóa của Thạch Hạo. Trên thân Thạch Hạo, 10 đạo luân hồi ấn không hề tỏa sáng rực rỡ, cũng chẳng rung động, nhưng 10 ấn ký ấy lại càng thêm thâm sâu huyền bí. Ngân hồi ấn chính là hy vọng sống còn của Thạch Hạo. Đối với Vương Huyền mà nói, đây không phải lĩnh vực xa lạ, bởi vì hắn từng chứng kiến luân hồi ấn trong thân thể Đoạn Đức. Song tình huống của Thạch Hạo lại vô cùng đặc biệt, y như Đoạn Đức của hậu thế, 9 đạo luân hồi ấn hợp nhất, liền bước lên cảnh giới Hồng Trần Tiên. Còn Thạch Hạo thì sao? Bản thân y vốn đã là Hồng Trần Tiên, thậm chí đã đặt một chân vào cảnh giới tiên vương, tự nhiên không cần phải đi lại con đường Hồng Trần Tiên. Hơn nữa, trong Thạch Hạo không phải 9 đạo luân hồi ấn, mà là 10 đạo, đã phá vỡ một loại giới hạn nào đó, siêu việt cực hạn. Vương Huyền vẫn lặng lẽ quan sát sự biến hóa ấy. Trong 10 đạo luân hồi ấn, hắn thấy được vô vàn huyền cơ. Thời gian lặng lẽ trôi, quá trình từ tử đến sinh của Thạch Hạo là một biến hóa kinh thiên động địa, chắc chắn tiêu hao thời gian vô cùng dài lâu. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, Vương Huyền cũng chứng kiến biết bao sự việc, cuối cùng hiểu được vì sao đoạn thời gian này lại được gọi là loạn cổ kỷ nguyên. Vô số đại chiến kinh khủng bùng nổ, có hung thú hắc ám xuất hiện, có cường giả từ dưới hải trở về giao chiến, cả thế gian đều bị tàn phá, cũng như mảnh táng thổ chôn cất Thạch Hạo cũng bị sụp đổ trong đại chiến. tan vỡ tứ tán, rơi rụng khắp nơi, long trời lở đất, tinh hà cuộn ngược, vũ trụ gào thét, đại đạo oanh minh, nhân gian một màu u ám, đại loạn khủng khiếp nhất trần thế liên lụy đến chư thiên, thiên địa đã thay đổi hoàn toàn, ví như nơi Vương Huyền đang đứng cũng chỉ là một mảnh lục địa phiêu bạt trong vũ trụ. Khối lục địa này cùng các tinh thần tương tự, những cổ địa như thế trong vũ trụ hồng hoang không biết có bao nhiêu. Hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc với nơi này, vì đây chính là hạ giới hậu thế, bố cục vũ trụ đã dần hình thành, không khác mấy so với hậu thế. Nếu quan sát kỹ càng, thực tế có thể tìm thấy bóng dáng của một số địa điểm hậu thế, ví như bắt đầu tinh vực, ví như địa cầu. Sau 50 vạn năm, Vương Huyền thấy 10 đạo luân hồi ấn trong thạch hạo bắt đầu phát sáng. Thạch hạo cuối cùng đã đến thời khắc tỉnh giấc. 10 ấn khí tỏa sáng, như thần hoàn, rực rỡ đến cực điểm. Lúc này, chúng khóa chặt trên người thạch hạo, giống như 10 kim cương chắc bất khả xâm phạm. Vương Huyền có thể nhìn thấy, trong mỗi đạo luân hồi ấn đều có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Bọn họ giống hệt nhau, y hệt như bản thể thạch hạo. 10 đạo luân hồi ấn vô cùng thần kỳ, khi nguyên thần thạch hạo bị đánh thành quang vũ, chúng lặng lẽ hấp thu hết thể quang vũ, biến nguyên thần thành 10 phần, giam cầm tại đây. Thực ra Vương Huyền luôn biết, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, 10 thạch hạo tâm ý tương thông, đều đang khổ tu, nhưng sau năm tháng dài đằng đẵng khổ luyện, thạch hạo chỉ vận dụng một tia nguyên thần, mang theo một chút ấn ký, nhập vào thân thể, đó chính là nguyên nhân y phục hồi. Tuy nhiên, thạch hạo sau khi tỉnh lại đã mất đi ký ức quá khứ, chỉ còn lại một số bản năng. Muốn hoàn toàn viên mãn, nhất định phải phá bỏ xiềng xích, làm 10 đạo luân hồi ấn hợp nhất. Đó chính là lúc bước vào cảnh giới tiên vương. Vương Huyền tự nhủ, 10 đạo luân hồi ấn đều là thạch hạo. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ vẫn luôn tu luyện, tinh thông các loại pháp môn. Quan trọng hơn hết là, 10 đạo nguyên thần không ngừng tiến bộ. Sau năm tháng dài đằng đẵng tu luyện, đều đã vượt qua đỉnh phong ngày xưa. Một đạo đã như vậy, vượt trội hơn cả thời kỳ đỉnh cao. Nếu 10 đạo hợp nhất, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn nhìn thạch hạo trong trạng thái tỉnh mê. Tại hạ giới này kiến lập thiên đình, trong tương lai xa xôi, tất cả sẽ trở thành truyền thuyết. Hoang Thiên Đế trong truyền thuyết, người sáng lập thiên đình đời thứ nhất, chính là xuất hiện vào lúc này và lưu truyền đến hậu thế. Gặp lại 9 con rồng kéo quan tài, thạch hạo như thấy lại những người ngày xưa, tích ký ức chưa phục hồi, như lại khao khát tiến vào tiên vực. Vương Huyền thấy thạch hạo luyện chế hoang tháp bảo khí tiên phẩm này cũng lưu truyền đến hậu thế, cuối cùng bị Thanh Đế đoạt lấy để tiến vào tiên vực. Thạch hạo đã thử mở ra tiên lộ tại vô số tọa độ không gian và lưu lại một khối bia đá tại mỗi điểm mấu chốt. Vương Huyền từng chứng kiến điều này khi tiên lộ mở ra trong hậu thế, giờ đây cuối cùng thấy được nguồn gốc, không khỏi cảm khái. Đến hậu thế, phong ấn thiên địa càng thêm nghiêm trọng, muốn từ hạ giới tiến vào tiên vực là việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa, trong hạ giới, do hạn chế thiên địa, rất khó tu luyện đến cảnh giới tiên, muốn vào tiên vực càng khó hơn. Thạch hạo hiện giờ, dù chỉ là một tia nguyên thần nhập vào thân thể, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt xa hồng trần tiên cùng cấp. Dù vậy, thạch hạo vẫn trải qua nhiều lần thử nghiệm mới thành công mở ra tiên lộ, tiến vào tiên vực. Những người hậu thế dù có bản lĩnh thông thiên, muốn như thạch hạo tiến vào tiên vực quả thực khó như lên trời. Không hề phóng đại, chỉ là tọa độ không gian thạch hạo lưu lại lúc này và con đường chính xác mới để lại cho hậu thế một chút hy vọng tiến vào tiên vực. Ngay cả họ đều không có dấu vết thạch hạo để lại, thực tế cũng rất khó theo thế giới kỳ dị mở ra thông đạo dẫn đến tiên vực. Thêm nữa là hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh, những người đến sau này thực tế đều được thạch hạo ban tặng. Và khi tiến vào tiên vực, thạch hạo cuối cùng đón chờ thời khắc 10 đạo luân hồi ấn hợp nhất. Vương Huyền tận mắt chứng kiến thạch hạo đã thông con đường dẫn đến tiên vực, đó chính là con đường phi tiên của chư tiên hậu thế trên phi tiên tinh kia. Hắn cũng thấy thạch hạo phong ấn một tồn tại huyền bí khó đoán trên con đường thành tiên ấy, chính là sinh vật tiền sử trên con đường thành tiên của hậu thế. Hết thảy tựa như luân hồi số mệnh, hiện tại hắn chứng kiến tất cả, tương lai cũng sẽ một lần nữa trải qua. Khi thạch hạo bước vào tiên vực, 10 đạo luân hồi ấn ký trong đó, ngư thần chân chính thức tỉnh, mở mắt, chuẩn bị phá vỡ xiềng xích mà ra. Một lát sau, thạch hạo chịu kích thích từ bên ngoài, 10 đạo luân hồi ấn ký kịch liệt chấn động, sắp tan vỡ, giúp hắn đạt được đột phá. Thạch hạo toàn thân tỏa sáng, luân hồi ấn ký bắt đầu rung chuyển, những luân hồi ấn ký cứng rắn như kim cương chắc trên người hắn dần nhạt màu, thu lại vào trong thân thể. 10 đạo luân hồi ấn cuối cùng cũng bị phá bỏ, hiện tại đã bước vào cảnh giới tiên vương. Vương Huyền nói, 10 đạo nguyên thần của thạch hạo thoát khỏi xiềng xích, đồng loạt phóng ra khỏi luân hồi ấn, rồi cuối cùng hợp nhất làm một, khiến thạch hạo chân chính trở lại. Ngay lúc đó, trên đỉnh đầu thạch hạo, một vùng thần quang bừng nở, phản ứng mãnh liệt đến mức kinh người. Đó là phản ứng tự nhiên sau khi nguyên thần hợp nhất. Trước kia, khi độ kiếp tiên vương, nhục thân thạch hạo đã đạt cảnh giới tiên vương, chỉ có nguyên thần chưa từng trải qua tẩy luyện của thiên kiếp, nguyên thần vốn là chỗ yếu, nhưng giờ đây đã vô cùng kiên cố mạnh mẽ. 10 đạo nguyên thần hợp nhất, tất cả đều tụ về trong đầu, tự nhiên dẫn đến dị tượng. Chính vì thế, đầu Thạch Hạo bao phủ hào quang, nguyên thần lực quá mạnh, thần quang bừng nở, xuyên thấu hư không. Nếu hiện tại Thạch Hạo gặp phải cường giả Tiên Vương đỉnh phong như Ngao Thành, chưa chắc có thể chém giết đối phương, nhưng tuyệt đối không hề e sợ. Vô thúc, hóa ra người vẫn luôn ở đây, chỉ là ta không phát hiện. Thạch Hạo nhìn về hư không, nói: trước đó, tuy Thạch Hạo đã phục hồi, nhưng chỉ phục hồi một chút nguyên thần, tự nhiên không thể cảm nhận được nhiều như vậy. Sau khi 10 đạo luân hồi ấn hợp nhất, Thạch Hạo đã hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới Tiên Vương, đặc biệt là nguyên thần lực mạnh mẽ chưa từng có. Điều này cho phép Thạch Hạo xuyên thấu hư không, cảm nhận được những biến hóa từ cõi sâu xa, phát hiện Vương Huyền đương nhiên không phải chuyện lạ. Ta quả thực luôn ở đây, chứng kiến 50 vạn năm ngươi từ cõi chết trở về. Vương Huyền nói, hắn luôn đi theo sau lưng Thạch Hạo, chứng kiến 10 đạo luân hồi ấn của Thạch Hạo hợp nhất. Điều này khiến hắn thấy được nhiều bí mật hơn. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng, 10 đạo luân hồi ấn hợp nhất không phải là kết thúc, Thạch Hạo sắp bước vào bước ngoặt quan trọng hơn. Sau khi nguyên thần hoàn toàn trở về, việc Thạch Hạo làm đầu tiên là báo thủ, chém giết 3 vị Tiên Vương Ngao Thành, Nguyên Sơ, Thái Thủy. Ân oán giữa hai bên đã không thể hóa giải, đã đến mức sống còn. Thạch Hạo không muốn chờ đợi thêm một khắc nào. Biết Ngao Thành, Nguyên Sơ, Thái Thủy 3 vị Tiên Vương đã đến giới hải, Thạch Hạo lập tức đi thẳng đến giới hải, chuẩn bị chặn giết 3 vị Tiên Vương. Cuối cùng đến bước này rồi, bí cảnh thứ 6 của thân thể cũng đến lúc khai mở. Vương Huyền nói, lúc này, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong giới hải, chưa nổi trên sóng lớn, nguyên thần lực tỏa ra, năm bí cảnh trên thân thể phát sáng. Trên đỉnh đầu Thạch Hạo, hào quang bốc lên, ngưng tụ thành một vật thể mơ hồ. Đây là hình thái ban đầu của bí cảnh thứ 6 trên thân thể. Từ khi 10 đạo nguyên thần của Thạch Hạo hợp nhất, nguyên thần lực của hắn đã mạnh mẽ đến cực điểm, đã đến ranh giới của sự biến hóa. Bụng Luân Hải, Ngũ Tạng Đạo Cung, Tứ Chi Tứ Cực, Sơn Cõng Hóa Long, Đồ Lâu Tiên Đài, năm bí cảnh này không phải là giới hạn, thân thể còn cần có bí cảnh thứ 6. Đây là con đường của Thạch Hạo, là bước ngoặt quan trọng để hắn bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, hậu thế chỉ có thể tham khảo, không thể bắt chước. Trên thực tế, ở các thế hệ sau này, những người đến sau đều tu luyện năm bí cảnh trên thân thể, đây là nền tảng thành đạo của họ, nhưng trên cơ sở đó, họ đều đi trên con đường hoàn toàn khác. Con đường của họ không hoàn toàn giống Thạch Hạo. Chính vì thế, họ mới có thể khai sáng hệ thống tu luyện mới, trở thành tồn tại ngang hàng với đạo tổ, từ đó đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Hiện tại, đây là sự biến đổi của Thạch Hạo, là bước ngoặt không thể tin nổi. Ngay cả một số tồn tại mạnh mẽ trong giới hải cũng cảm nhận được. Không nghi ngờ gì, hệ thống tu luyện Thạch Hạo sáng tạo quá mức phi thường. Chỉ mới manh nha đã vô cùng nghịch thiên. Lúc này, năm bí cảnh quá chói sáng, còn chói lọi hơn cả mặt trời, chiếu sáng giới hải đen tối. Một số cường giả tuyệt thế đều nhìn thấy, sóng lớn cuồn cuộn, sắc khí mạnh mẽ ập đến, những sinh linh cấp cao nhất trong giới hải bị đánh thức, cùng nhau áp chế Thạch Hạo, đồng loạt ra tay. Rõ ràng, những cường giả trong giới hải này đều cảm thấy mối đe dọa to lớn, cho rằng một khi Thạch Hạo đột phá, chắc chắn sẽ trời đất rung chuyển. Thời đại này trong giới hải, đã là một cuộc tranh đấu sinh tử, tất cả mọi người đang tranh đấu, đương nhiên không hy vọng lại xuất hiện một cường giả tuyệt thế. Cuối cùng, sắc khí không còn che giấu, nhằm vào hắn. Muốn tiêu diệt hắn, một khi những người đó ra tay, trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc than, ầm ầm, bỗng nhiên, trời đất nổ vang, năm bí cảnh của Thạch Hạo phát sáng, từ trong thân thể hắn bốc lên từng luồng tiên đạo tinh hoa, cùng với tinh, khí, thần, ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, đặc biệt là nguyên thần lực, càng thêm chói lọi, như đang cháy, chiếu sáng giới hải. Thạch Hạo giận dữ gầm lên, dốc cạn đạo hạnh cả đời, khai mở bí cảnh thứ 6, diễn hóa con đường vô thượng. Tự mình khai phá một mảnh thiên địa tân sinh, tựa như một kỷ nguyên khai mở, tựa như một đoạn thời gian bị chôn vùi bừng tỉnh, tựa như chư thiên đều mở ra một thời đại mới. Trên đỉnh đầu Thạch Hạo, một vầng sáng bao bọc lấy một tiểu nhân ngồi xếp bằng, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hoại, trừ tồn vĩnh hằng. Đó là sự thăng hoa cực đỉnh của năm đại bí cảnh, tiềm năng thân thể và tinh thần lực dung hợp, cuối cùng biến thành bí cảnh thứ 6. Bí cảnh thứ 6 vô cùng đặc biệt, bởi vì nó không nằm trong thân thể, mà ở bên ngoài, trên đầu Thạch Hạo. Tiểu nhân sáng chói kia bị liệt diễm bao quanh, nhìn kỹ, đó không phải là hỏa diễm, mà đại phù hiệu mạnh nhất, ký hiệu ấy bao phủ lấy hắn, như tắm mình trong biển lửa. Lúc này Thạch Hạo đã vô cùng cường đại, bước vào cảnh giới Tiên Vương cực đỉnh, bí cảnh thứ 6, ngẩng đầu ba thước, có thần minh, Vương Huyền cảm nhận được, bí cảnh thứ 6 là tinh túy sau khi nhục thân và nguyên thần giao cảm, là sự ngưng tụ tinh hoa vô thượng từ năm đại bí cảnh chảy xuôi. Thân thể không chỉ giới hạn ở hình thể hữu hình, mà còn mở rộng ra bên ngoài. Đây quả thực là một bức kinh tài tuyệt diễm, phá vỡ giới hạn hữu hình và vô hình. Trước kia, nếu nói Thạch Hạo đã đạt tới cảnh giới Tiên Vương Ngao Thành, trở thành Tiên Vương tuyệt đỉnh, thì nay hắn đã coi thường cả Tiên Vương vô địch. Cảnh giới tiên vương tự nhiên cũng có mạnh yếu, phân chia thành thập hung, tiên vương phổ thông, tiên vương tuyệt đỉnh, tiên vương bá chủ và tiên vương vô thượng. Thập hung kỳ thực cũng giống như Thạch Hạo trước kia, nhục thân sơ bộ bước vào cảnh giới tiên vương, ngươi thần sơ luyện nhưng chưa viên mãn. Tiên vương phổ thông chỉ là nhục thân và nguyên thần hoàn toàn biến hóa, hoàn toàn bước vào cảnh giới tiên vương. Tiên vương tuyệt đỉnh đã rất phi thường, đều là những tiên vương sống qua năm tháng dài đằng đẵng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ví như tiên vương Ngao Thành cũng là tiên vương tuyệt đỉnh. Tiên vương bá chủ là cường giả đứng đầu trong tiên vương tuyệt đỉnh, số lượng vô cùng hiếm hoi, ở giới hải đều là bá chủ một phương. Tiên vương vô thượng đã là cường giả mạnh nhất trên mặt nổi của cảnh giới tiên vương, đều là những nhân vật đang nỗ lực tiến lên một bước. Thực ra, trên tiên vương vô thượng còn có những tiên vương mạnh hơn, những người này đã gần kề cảnh giới chuẩn tiên đế, họ thường sáng tạo ra hệ thống tu luyện chưa hoàn chỉnh, trên người tỏa ra quang huy chuẩn tiên đế, giết các tiên vương khác như giết chó. Ví như Đồ Phu, cường giả từng nổi danh tiên vực, là một trong những người sáng tạo ra hệ thống tu luyện tiên cổ, nhưng hệ thống này không hoàn chỉnh. Nếu Đồ Phu có thể như Thạch Hạo tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh thì hắn cũng là chuẩn tiên đế, chứ không phải chỉ gần kề cảnh giới chuẩn tiên đế. Hiện giờ Thạch Hạo tuy trên bề mặt mới là tiên vương bá chủ, nhưng hắn đã bước trên con đường dẫn tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Chỉ cần một chút thời gian, Thạch Hạo sẽ thuận lợi đột phá. Điều này tự nhiên khủng bố hơn bất kỳ tiên vương nào. Rất nhanh, ba vị tiên vương Ngao Thành, Thái Thủy, Nguyên Sơ trở về từ giới hải. Vừa đặt chân đến tiên vực đã cảm nhận được sự khác thường, cảm giác bất an. Trong cõi u minh, ba đại cường giả đều có một loại cảm ứng, nhân quả đang chuyển động. Bởi vì đạo thống của họ đã bị Thạch Hạo hoàn toàn san phẳng. Một lát sau, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, tiên vương Ngao Thành giận dữ, tiếng gầm rung chuyển vũ trụ hắn thống trị, chư thiên tinh đấu lay động. Ta không cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi ở đâu, đều phải chết. Từ xưa đến nay, kẻ làm địch với ta, cuối cùng đều tan thành mây khói. Tiên vương Ngao Thành thậm chí thốt ra lời lẽ hung hăng như vậy, có thể thấy hắn phẫn nộ đến mức nào, nhưng hắn căn bản không biết mình sắp đối mặt với kẻ địch như thế nào. Ngao Thành, đừng kêu nữa, bản tọa đến giết ngươi. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ biên giới tiên vực, chấn động cả tiên vực. Thạch Hạo chính thức xuất hiện. Tiên vương Ngao Thành nổi giận, dù người này từng bị hắn chém giết, nay sống lại càng thêm phi thường, nhưng hắn không thể quan tâm nhiều đến vậy. Đạo thống của hắn, dòng dõi của hắn, tất cả đều bị Thạch Hạo hủy diệt. Đây chính là lấy đạo của người khác trị người, chỉ có thể nói hắn tự chuốc lấy họa. Lương An, là ngươi, ngươi chưa chết, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi, vĩnh thế trấn áp. Tiên vương Ngao Thành gầm thét. Đến lúc này, tiên vương Ngao Thành vẫn tự tin, bất kể Thạch Hạo sống lại như thế nào, hắn thực sự không hề để ý. Hắn hiện giờ chỉ muốn chém giết Thạch Hạo một lần nữa, hơn nữa phải dùng cách tàn nhẫn nhất. Việc Thạch Hạo có thể uy hiếp hắn hay không, hắn chưa từng nghĩ tới. Chỉ là một con kiến hôi hạ giới, tu luyện được bao nhiêu năm, hắn đã giết một lần, đương nhiên có thể giết lần thứ hai. Ngao Thành, ta đã từng nói, đến lúc ngươi bại vong, hy vọng ngươi vẫn có thể ngông cuồng. Quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi, Vương Huyền nói. Thậm chí đến lúc này, tiên vương Ngao Thành vẫn còn ngông cuồng như thế, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Thạch Hạo thực ra không hề che giấu khí tức của mình, tiên vương Ngao Thành không thể không nhìn ra, hiện giờ Thạch Hạo đã là tiên vương. Hơn nữa, khí tức của Thạch Hạo mạnh mẽ như vậy, vượt xa tiên vương bình thường, tiên vương Ngao Thành làm sao dám ngông cuồng như thế. Là ngươi, cảnh nghịch loạn thời gian vẫn còn sống, các ngươi cùng lê đi, ta sẽ giải quyết tất cả một lần, tiên vương Ngao Thành lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Huyền lập tức lạnh lẽo. Tiên vương Ngao Thành thật sự rất ngông cuồng, không biết lát nữa còn có thể ngông cuồng được nữa không. Ngươi quá tự phụ, ta không cần ra tay, hôm nay chính là ngày ngươi chuốc lấy tai họa, Vương Huyền lạnh giọng nói. Ngao Thành tiên vương vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo năm nào, dường như hoàn toàn quên đi việc từng bị Vương Huyền dạy cho một bài học. Hắn vẫn muốn một mình đối phó hai người, diệt trừ cả Vương Huyền lẫn Thạch Hạo. Nhưng ngay cả khi hắn đứng yên bất động, kẻ phải chết cũng chỉ có Ngao Thành tiên vương mà thôi. Ngao Thành tiên vương lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Đến lúc này, lời nói đã vô ích, chỉ còn một trận chiến mới phân thắng bại. Đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ, sắc khí khủng bố bao trùm chư thiên vạn giới, trực tiếp chấn động toàn bộ tiên vực, khiến vô số cường giả phải kinh hãi. Nhưng khi đại chiến bắt đầu, Ngao Thành tiên vương, kẻ vốn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, lại trong chớp mắt rơi vào thế yếu. Ngao Thành tiên vương không thể ngờ rằng, tên tu sĩ hạ giới năm nào hắn chẳng thèm để mắt đến, không những có thể sống lại, mà còn mạnh mẽ đến mức này. Không thể nào, cho dù ngươi có thể sống lại, cũng chỉ mới 50 vạn năm, làm sao có thể mạnh mẽ đến thế. Ngao Thành tiên vương sắc mặt tái mét, đây là điều hắn trăm mối vẫn không tìm ra lời giải. 50 vạn năm đối với tiên vương mà nói chẳng là gì, thời gian ngắn ngủi, nhưng người trước mắt không chỉ sống lại sau khi bị thương, mà còn tu luyện đến cảnh giới tiên vương, hơn nữa không phải tiên vương bình thường. mà là một vị tiên vương bát chủ. Thực lực của hắn đã vượt xa tuyệt đỉnh tiên vương như Ngao Thành. Tốc độ tu luyện kinh người đến nỗi ai thấy cũng phải kinh hãi. Nhưng dù Ngao Thành tiên vương có kinh hãi đến mấy, dưới thế công sắc bén của Thạch Hạo, hắn vẫn chỉ có thể liên tục lùi bước. Ngay cả khi Nguyên Sơ và Thái Thủy hai vị tiên vương đến trợ giúp, ba vị tiên vương hợp lực vẫn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Ngao Thành tiên vương, đâu rồi sự kiêu ngạo của ngươi? Đâu rồi sự tự phụ của ngươi? Giờ ngươi chỉ còn dãy dụa chờ chết mà thôi. Vương Huyền khinh thường chế giễu. Kết cục hiển nhiên, dù ba vị tiên vương liên thủ, Ngao Thành, Nguyên Sơ và Thái Thủy cuối cùng vẫn bị Thạch Hạo áp chế. Chắc chắn rồi, trận chiến này chấn động chư thiên vạn giới, đánh dấu sự kết thúc của ba vị tiên vương cổ lão và sự nổi lên của một tuyệt đỉnh tiên vương. Ngươi đã đến bước không thể ngăn cản, Hoa Thiên Đế che giấu thiên hạ cũng nên xuất hiện rồi. Vương Huyền lẩm bẩm, chỉ bằng sức một mình áp chế Ngao Thành và hai vị tiên vương khác đã đủ thấy Thạch Hạo mạnh mẽ đến mức nào, và hắn vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Khi Thạch Hạo sáng tạo ra hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh, hắn chính là người khai sáng hệ thống tu luyện ấy. Hơn nữa, hệ thống tu luyện này mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng đến vô số thế hệ sau này, đã đạt đến đỉnh điểm của sự hoàn mỹ. Sau khi dung hợp người đạo luân hồi ấn và tạo ra thân thể thứ 6 đại bí cảnh, Thạch Hạo về cơ bản đã viên mãn. Những gì còn lại chỉ là không ngừng hoàn thiện hệ thống tu luyện của bản thân, để hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn một cách tự nhiên. Dưới sự chứng kiến của Vương Huyền, Thạch Hạo ngưng luyện, chắt lọc tất cả những gì đã học được, công pháp, bảo thuật và đạo của bản thân, vận dụng ngũ đại bí cảnh, thứ 6 đại bí cảnh dung hợp vạn thiên đạo tắc, lấy hình tượng lôi chỉ, diễn giải chân lý tối cao, được gọi là pháp tắc ao, có thể trấn áp, luyện hóa nguyên thần bị bắt giữ, thậm chí đến cả hậu thế. Đây vẫn là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Thạch Hạo, thậm chí có thể trấn sát cường giả cảnh giới tế đạo. Ngay cả hiện tại, pháp tắc ao cũng có thể giam cầm tất cả các tầng lớp tiên vương, có thể tiêu diệt nguyên thần tiên vương, ngay cả nguyên thần của vô thượng bát chủ cũng có thể bị trấn áp, thậm chí dùng làm thuốc luyện đan, có thể luyện hóa bảo thuật của người khác để sử dụng. Điều càng tinh diệu hơn là pháp tắc ao có sức sát thương mạnh hơn đối với sinh linh quỷ dị, có thể loại bỏ vật chất quỷ dị xâm nhập cơ thể. Ở lậu thế, họ cũng có những thủ đoạn tương tự, có thể tiêu diệt vật chất quỷ dị. Đây là điều vô cùng nghịch thiên. Những thủ đoạn khác tương tự thần chỉ đều bắt nguồn từ lực lượng ngưng tụ của 6 đại bí cảnh. Điều này cho phép Thạch Hạo có được sức mạnh vượt xa cảnh giới của bản thân. Cho đến giờ phút này, Vương Huyền vẫn kinh ngạc trước hệ thống tu luyện do Thạch Hạo sáng tạo. Thực sự quá mạnh mẽ và nghịch thiên. Từ điểm này mà nói, những người đến sau đều kém xa Thạch Hạo, ít nhất là ở cảnh giới tiên vương. Đến cảnh giới chuẩn tiên đế, mọi người đều hội tụ về một dòng chảy, mỗi người đi trên con đường siêu phàm, họ mới có thể dần dần đuổi kịp bước chân của Thạch Hạo. Vương Thúc, người nói hắc ám trên thế gian này bắt nguồn từ đâu? Phải chăng là từ sâu trong giới hải? Thạch Hạo nhìn về phía giới hải, trầm giọng hỏi. Hắn không phải muốn tìm kiếm câu trả lời chắc chắn từ Vương Thúc, nhưng hắn biết Vương Thúc chắc chắn biết câu trả lời. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn dần dần hiểu được nhiều bí ẩn của thế gian, nên càng khát khao nâng cao thực lực. Con đường đã nằm dưới chân ngươi, chỉ cần tiến về phía trước, phá vỡ mọi trở ngại, tự nhiên sẽ biết được tất cả. Vương Huyền nói. Lúc này, Thạch Hạo đã ở đỉnh cao của cảnh giới tiên vương, tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm ra đối thủ, nhưng thực lực này hiển nhiên là không đủ. Khi hắc ám dần dần bao trùm chư thiên vạn giới, đều không thể thành đế, tất cả đều là hư vô, nhưng làm sao để đạt được cảnh giới chuẩn tiên đế? Từ tiên cổ kỷ nguyên đến loạn cổ kỷ nguyên, trải qua hai kỷ nguyên, tiên vương vô số, nhưng có ai từng nghe nói ai thành đế? Chẳng có ai cả. Ngay cả những cường giả tu luyện vô số năm tháng cũng chỉ đến gần vô hạn cảnh giới chuẩn tiên đế. Phá vỡ để đạt được cảnh giới chuẩn tiên đế tất nhiên vô cùng khó khăn, nhưng đối với Thạch Hạo hiện tại cũng không khó như vậy. Con đường của hắn đã mở ra, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, hắn có thể dễ dàng bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Nhưng Thạch Hạo lại không làm như vậy, nên hắn đã chọn phương pháp mạo hiểm nhất, tìm đường sống trong chỗ chết, cố ý tiết lộ tin tức sắp thành đế, dẫn tất cả đối thủ đến cùng một chỗ, một trận chiến giải quyết tất cả. Vương Huyền nói. Thạch Hạo chọn phương pháp cực kỳ liều lĩnh, sớm đã bày ra tiên kim trận pháp, khi tất cả đối thủ xuất hiện liền dung hợp sức mạnh của chúng, dẫn dắt sức mạnh to lớn nhất từ bên ngoài vào trận pháp, mượn ngoại lực để dung hợp, tôi luyện thần hồn và thể xác để cả hai dung hợp. Đây không nghi ngờ là phương pháp cực kỳ mạo hiểm, giống như con tằm nhả tơ hóa bướm, cần một quá trình chậm rãi. Thạch Hạo lại tiến hành mạnh mẽ, giống như bóc kén sớm, nếu có sơ suất, hóa bướm không thành mà kén lại trước tiên diệt vong. Cuối cùng, Thạch Hạo không thể tin nổi đã thành công trong việc dung hợp sơ bộ thần hồn và thể xác, nhưng điều này vẫn chưa hoàn toàn thành công. Lần này, Thạch Hạo tuy mạo hiểm nhưng đã thành công phá vỡ để đạt được cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng bản thân cũng chịu tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chuẩn tiên đế và tiên vương là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên thực sự quá lớn. Dù bị thương nặng, Thạch Hạo vẫn áp chế hết thể đối thủ tương lai, chém giết đến nỗi không ai dám xưng bá thiên hạ. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, Thạch Hạo san bằng dị vực, chu diệt hết thảy Bất Hủ Vương cùng bá chủ dị vực, báo thù cho Cửu Thiên Thập Điện. 2 vạn năm sau, thương thế của Thạch Hạo mới miễn cưỡng hồi phục. Hắn lại trầm mình tu luyện tại giới hải suốt 20 vạn năm, mới đạt đến cảnh giới viên mãn. Sau khi hắc ám sinh linh xâm lấn bị triệt để trấn áp, tiên vực dần hồi phục yên tĩnh, nhưng cảnh tượng hoang tàn sau đại chiến vẫn in hằn khắp nơi. Vương Huyền trầm giọng nói, đến bước này, ngươi hẳn đã hiểu biết nhiều điều. Sau khi trận chiến này kết thúc, ngươi nên đến giới hải. Từ cổ khí nguyên thủy của dị vực và vùng đất bị chôn vùi, Thạch Hạo đã thấu hiểu biết bao bí ẩn trần thế, nhận thức được nguồn gốc của hắc ám. Một mình hắn sẽ tiến vào giới hải, tiến về phía trước, thẳng đến tận cùng của bóng tối, đối mặt với nguồn gốc hắc ám của thiên địa này. Thạch Hạo đáp, ta đã bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng vẫn không thể nhìn thấu bí ẩn trên người Vương Thúc. Ta đã hiểu biết một vài điều, sau trận chiến tại giới hải, dù thế nào, ta cũng sẽ gặp được chân thân của Vương Thúc. Dù đã là chuẩn tiên đế, dòng chảy thời gian không còn là điều bí ẩn khó đoán đối với hắn. Hắn thậm chí có thể vượt qua dòng chảy thời gian, nhưng hắn vẫn chưa thể siêu thoát khỏi dòng chảy thời gian, không thể khám phá bí ẩn trên người Vương Thúc, nhìn thấy tương lai xa xôi kia. Điều này hiển nhiên cho thấy tương lai của vị Vương Thúc này còn vượt xa tưởng tượng của hắn, có lẽ cũng sẽ bước vào cảnh giới đế cảnh. Một vị cường giả đế cảnh xuyên thủng dòng chảy thời gian, nhi vào thời đại của hắn, tương lai tất sẽ vô cùng gian nan. Vương Huyền thổn thức, đây là đoạn đường cuối cùng của ta, sau khi cùng ngươi trải qua tất cả, ta cũng sẽ rời khỏi thời đại này, đến thời đại này, cùng Thạch Hạo đồng hành, chứng kiến sự trưởng thành của hắn. Mối liên hệ giữa hắn và Thạch Hạo đã vô cùng sâu đậm, sức mạnh của nhân quả ràng buộc hai người. Nếu hắn quay về từ thời đại này, có thể liên lạc với Hoang Thiên Đế tương lai, nhưng đối với hắn mà nói, điều đó vẫn chưa đủ. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Thạch Hạo bước vào cảnh giới tiên đế chân chính, chứng kiến một vị tiên đế ra đời sẽ soi sáng con đường phía trước của hắn, kẻ đến sau này sẽ lại một lần nữa nhận được ban thưởng của Hoang Thiên Đế. Trong đoạn thời gian gian nan đó, đều không thể bước vào cảnh giới tiên đế, e rằng ngay cả khả năng phản kháng cũng không còn. Hơn nữa, từ dấu vết của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác mà hắn thấy trong thời đại này, cục diện tương lai sẽ vô cùng khó khăn. Đây là điều đương nhiên. Khi đối mặt với nguồn gốc kinh khủng và quỷ dị ấy, dù có 10 vị tiên đế, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng khó lòng chống đỡ. Chỉ có tích lũy đầy đủ trong thời đại này, khi trở về tương lai, mới có khả năng thay đổi cục diện. Thạch Hạo kiên định nói, đoạn đường cuối cùng, hắc ám cuối cùng của thế gian, nhất định phải bị trấn áp. Thạch Hạo và Vương Huyền cùng nhau bước vào giới hải. Đây là một vùng rộng lớn vô cùng, vượt qua sức tưởng tượng. Một giọt nước là một thế giới, một bọt nước là một vũ trụ. Giới hải chôn vùi biết bao nhiêu nền văn minh rực rỡ. Hai người đi suốt 20 mấy vạn năm, qua những cung điện cổ xưa nối tiếp nhau. Cuối cùng, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.